phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 67, góc truyện audio.com. Edit, Linh lầy đi, ngày ngày, Mạc Vân Quả bị các tộc nhân giữ lại dạy thêm kiến thức cho bọn họ. Mạc Vân Quả thấy cách người trong tộc bảo quản đồ ăn không tốt. Liền đi tìm muối dạy họ phương pháp ướp. Lần này, bọn họ nhiệt tình cảm ơn Mạc Vân Quả. Sau đó từng người vội vàng đi tìm muối. Bởi vì mùa đông sắp đến, hiện tại các nàng phải chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút. Có như vậy mới tăng thêm khả năng sống sót. Bộ lạc bận rộn, trong rừng sâu hỗn loạn này. Chỉ có Mạc Vân Quả một người nhàn tới không có việc gì làm. Cô đứng ở nơi đó, nhìn mọi người chạy đông chạy tây. Vẻ mặt thờ ơ, không biết vì sao, nhìn thấy Tiểu Quả Quả đứng ở nơi đó. Đột nhiên có một loại cảm giác chua xót. Cảm giác Tiểu Quả Quả bị đám gia hỏa này bài xích ra. Các ngươi không nói ta còn không cảm thấy gì. Các người vừa nói, ta, hu hu hu, hiện tại Tiểu Quả Quả khẳng định rất thương tâm. Mau tới, để thúc thúc ôm một cái. Đại thúc lầu trên thật đáng khinh. Cút đi, hắc hắc, ta cảm thấy các ngươi đều xem nhẹ nội tâm của Tiểu Quả Quả. Không tin các ngươi hỏi một chút xem Tiểu Quả Quả thương tâm không? Tiểu Quả Quả ngươi thương tâm sao? Tiểu Quả Quả ngươi thương tâm sao? Vốn dĩ Mạc Vân Quả không có ý định để ý nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng thật sự không chịu nổi đống văn tự hiện ra trước mắt. Muốn không để ý cũng không được. Trả lời, thương tâm là cái gì? Phốc, ha ha ha, ta biết ngay mà, ai, người già rồi, chính là dễ dàng nghĩ nhiều. Ha ha, trên lầu ngươi bao nhiêu tuổi mà kêu già? Hơn 1000 tuổi, hu hu hu. Không theo kịp bước chân của các ngươi, lão yêu quái, lại còn giả vờ ngây thơ, còn hu hu hu, ta đã nói rồi Tiểu Quả Quả sẽ không giống như cái ngươi nghĩ đâu. Ha ha ha, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp sinh động, hỏi, vì sao Ngải Sâm đã lên làm tộc trưởng, nhiệm vụ của ta còn chưa có thông báo hoàn thành, Mạc Vân Quả không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong làm mọi người ở đây câm nín. Theo bọn họ biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng phát sóng giao ra, chủ kênh sẽ lập tức rời khỏi thế giới đó. Nhưng mà hiện tại, chẳng lẽ là hệ thống phát sóng trực tiếp xuất hiện bug? Ta cảm thấy không có khả năng, dù sao cũng là sản phẩm của công ty vũ trụ, còn trải qua cửa ải khảo sát của vị kia, hẳn là sẽ không có khả năng có bug. Như vậy tình huống của Tiểu Quả Quả bây giờ giải thích như thế nào? Ta cũng muốn biết, ha ha ha, ta đột nhiên cảm thấy phòng phát sóng này thật có ý tứ nha. Hệ thống đâu, nhanh ra giải thích một chút đi. Đúng vậy, ra đây giải thích một chút. Mọi người kêu gào Đoàn Tử ra giải thích, ngàn hô vạn gọi cuối cùng cũng kêu được nó ra. Bởi vì ký chủ tự tiện sử dụng phù vận đen, mạnh mẽ thay đổi vận mệnh của Ngải Sâm, khiến Ngải Khắc tử vong, làm cho Ngải Sâm hắc hóa. Mở ra nhiệm vụ che giấu, vượt qua mùa đông, giọng nói nghiêm túc của Đoàn Tử vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức khơi dậy ngàn ngàn lớp lớp sóng. Trời ạ, lần đầu tiên ta biết phòng phát sóng cũng có nhiệm vụ che giấu đấy. Lầu trên ôm chặt ta, ngươi tuyệt đối không phải một người. Đại Quả Quả nhà ta quả nhiên uy vũ, vậy mà có thể mở ra nhiệm vụ che giấu. 66.666.666.666. Tin tưởng ta, chỉ có dấu chấm than mới có thể nói hết tâm tình của ta giờ phút này. Chẳng lẽ chỉ có một người là chú ý tới chuyện Ngải Sâm hắc hóa sao? Nắm thảo, hắn sẽ không gây bất lợi với Tiểu Quả Quả nhà ta đi, cách chương.